Kính xin ông Tám cho biết khi định thần nên nhìn từ giữa hai chân mày hay ở hà đạo thành? Nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, cũng như người ta là cửu niên diện bích, người ta ngồi thiền nhìn cái vách tường đó, mà chúng ta nhắm mắt nhìn từ ở đây, nó sẽ khai thông ra sáng, ngũ sắc ngũ quang biến chuyển trước mắt, trở thành một viên vành tròn bay khắp thế giới, và chúng ta hiểu cái đi và sự học hỏi của chúng ta mới kêu bằng học được một chút đạo, về để thực hiện đạo đức tại mặt đất.